Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131, trang 1131. Tiểu Lý thế nhưng mặc danh hy vọng này bổn truyện tranh là thật sự. Từ từ thanh tỉnh một chút, sợ không phải điên rồi đi. Tiểu Lý quơ quơ đầu mình, hắn đem cái này ý niệm vứt ra đầu óc. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, nói lên. Tô Vũ Hàn fan số lượng đông đảo. Hơn nữa lúc này đây cực kỳ phẫn nộ, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Tiểu Lý thấy trên mạng có không ít Tô Vũ Hàn fan đều ở điên cuồng bình luận nói. Các người rốt cuộc có hay không lương tâm? Tô Vũ Hàn năm đó chính là rõ ràng chính xác chết ở Vô Mặt trong tay. Dưới loại tình huống này, người cư nhiên còn nghĩ cắn này đối CP, còn vô giúp Vô Mặt phiên trướng. Thật liền khi dễ chúng ta Tô Vũ Hàn không có fan có phải hay không? Ta từ nhỏ xem truyện tranh, liền đơn đẩy Tô Vũ rét lạnh. Ta ăn ngay nói thật, nếu tác giả thật sự quyết tâm như vậy hóa, như vậy ta chính là tác giả cả đời hắc. Đừng cho là ta liền sẽ không gửi lưỡi dao. Không phải, này đàn Tô Vũ Hàn fan như thế nào như vậy đúng lý hợp tình a? Tiểu Lý buồn bực nói, nếu lá thư kia thật là Tô Vũ Hàn bắt chước Vô Mặt bút tích viết, kia Tô Vũ Hàn chết hẳn là cũng là có nguyên nhân đi. Những người này vì cái gì nói như vậy một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng? Tuy rằng Tiểu Lý cảm thấy chính mình phun tào điểm đều thực đúng chỗ, nhưng tiếc nuối chính là Tô Vũ Hàn fan không nói lý cũng không phải một ngày hai ngày, bọn họ hoàn toàn không xem này một loại bình luận, như cũ ở bình luận khu học lại những cái đó không dứt nói. Tiểu Lý có đôi khi thậm chí đều cảm thấy chính mình như là ở cùng một đám bệnh tâm thần nhóm tiến hành biện luận, nhưng mà liền ở Tiểu Lý vốn dĩ muốn tiếp tục dùng chính mình ở truyện tranh tìm được nói có sách mách có chứng manh mối tới thuyết phục đám kia fan thời điểm, truyện tranh đột nhiên xuất hiện một cái cốt truyện hấp dẫn đi rồi mọi người lực chú ý. Ngày nọ ban đêm, Đỗ Thanh Lộ đột nhiên mất tích, không có người biết Đỗ Thanh Lộ đến tột cùng đi đâu, chính là lại có đại bộ phận người đều biết gần nhất Áo Lai Đế Quốc bị phá hiểu thám tử thấm vào giống cái sang giống nhau. Cơ hồ dưới tình huống như vậy, mọi người trong đầu đều toát ra một cái ý tưởng, Đỗ Thanh Lộ không phải là bị phá hiểu người cấp bắt đi đi. Chương 569, trong lòng biết rõ ràng nói lên. Đỗ Thanh Lộ nhân vật này ở truyện tranh tồn tại cảm kỳ thật không tính rất cao, hắn lên sân khấu thời gian so vãn. Hơn nữa định vị có chút xấu hổ, nhưng là Đỗ Thanh Lộ trung quy coi như là truyện tranh hậu kỳ một cái có điểm danh khí nhân vật, đại nhiệt. Truyện tranh, cho dù là vật liệu thừa nhân vật nhiệt độ cũng không phải giống nhau truyện tranh có thể so sánh, cho nên cho dù là ngoài vòng người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe thấy qua Đỗ Thanh Lộ tên này. Này không riêng gì Đỗ Thanh Lộ fan công lao, còn có rất nhiều Tô Vũ Hàn fan ở phía sau xuất lực, không có người biết trên mạng những cái đó khoác Đỗ Thanh Lộ fan tên tuổi võng hữu hạ đến tột cùng có bao nhiêu là Tô Vũ Hàn fan, cùng với nói bọn họ thích Đỗ Thanh Lộ nhân vật này. Chi bằng nói, Đỗ Thanh Lộ, người này, chỉ là bọn hắn một cái ngoạn vật cùng công cụ thôi. Đã từng, ở Đỗ Thanh Lộ nhân vật này vừa mới bị họa ra tới thời điểm, Tô Vũ Hàn các fan một lần xem Đỗ Thanh Lộ phi thường không vừa mắt, rốt cuộc Đỗ Thanh Lộ cùng Tô Vũ Hàn không khỏi cũng quá mức giống nhau. Không có người nguyện ý ở truyện tranh nhìn đến một cái cùng tự gánh như thế giống nhau người. Cái loại cảm giác này giống như là thấy được một cái ghê tởm cóc ghẻ giống nhau, càng miễn bàn người này còn thường xuyên bị người khác lấy tới cùng tự gánh tương đối. Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức nói chuyện phiếm hình ảnh sẽ bị người dùng để cùng Sở Đức Tô Vũ Hàn nói chuyện phiếm hình ảnh làm đối lập. Đỗ Thanh Lộ giúp Sở Đức gấp cái gì? cũng sẽ bị người lấy qua lại nhớ Tô Vũ Hàn đã từng vì Sở Đức làm sự, Tô Vũ Hàn các fan cho tới nay đều hoành hành ngang ngược quán, bọn họ mới không muốn tự gánh bị lấy tới làm đối lập, huống chi Sở Đức ở đại bộ phận Tô Vũ Hàn fan trong mắt đều là cùng Tô Vũ Hàn chói định, kết quả trước mắt thế nhưng không thể hiểu được toát ra một cái Đỗ Thanh Lộ, thậm chí còn muốn phân đi một bộ phận Sở Đức chú ý, này đối với Tô Vũ Hàn các fan tới nói còn có thể nhẫn, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, Đỗ Thanh Lộ bồn hẳn là sẽ trở thành Tô Vũ Hàn các fan nhất chán ghét nhân vật chi nhất, Tô Vũ Hàn các fan top ung thư bạo lều, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm địa vị của bọn họ, vốn dĩ Tô Vũ Hàn cùng Đỗ Thanh Lộ fan chi gian mùi thuốc súng đã càng ngày càng dày đặc. Mắt thấy tùy thời là có thể đánh lên tới. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại bởi vì một người tồn tại mà đột nhiên đã xảy ra biến chuyển, mà người kia chính là Vô Mặt. Chuyện này nói lên cũng có thể cười, ở Tô Vũ Hàn fan trong miệng, Vô Mặt vẫn luôn đều không có bất luận cái gì uy hiếp. Bọn họ thậm chí sẽ trào phúng những cái đó nói Vô Mặt lợi hại người, loại người này các người cũng nói lợi hại. Xem ra, các người phẩm vị kham yêu a. Nhưng mà, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ở Vô Mặt cùng Sở Đức chi gian nhiều vài lần hỗ động về sau, Tô Vũ Hàn cùng Đỗ Thanh Lộ fan liền không thể hiểu được liền thân như một nhà. Hiện tại nếu có người ở hồi ức năm đó này đoạn lịch sử, chỉ sợ Tô Đỗ hai nhà đều sẽ lỡ lời phủ nhận, có chút thời điểm người hành động thường thường so với hắn miệng càng thêm thành thật, Vô Mặt tồn tại ngạnh sinh sinh làm Tô Vũ Hàn cùng Đỗ Thanh Lộ này hai nhà bồn hẳn là đánh long trời lở đất phen. Bắt tay giảng hòa, Tô Vũ Hàn các phen nói, chính mình sở dĩ cùng Đỗ Thanh Lộ phen ở chung tốt như vậy, là bởi vì phấn tùy tự gánh. Hết chương.